Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 121, chương 121 áo vải về quê. Cô Tô ngoài thành Tây Môn bến tàu, thừa bè theo sóng biếc nhộn nhạo Tô Hà mà xuống. Hai bên bờ đều là núi xanh tú nước, đồng ruộng điều hiu, ước chừng đi hơn 100 dặm đường thủy, chính là xung quanh thôn trang vùng sông nước. Tô Trần đựng lấy một đầu bè trúc, xuôi dòng hướng xung quanh thôn trang vùng sông nước phương hướng mà đi. Bè trúc bên trên, còn có hắn tại Cô Tô thành tiệm vải bên trong kéo vài thớt mới bố. Còn có giày vải, ngày mồng 8 tháng chạp vừa qua khỏi, không lâu chính là năm mới, có thể cho cha mẹ cùng đệ muội đặt mua mấy thân quần áo mới. Ngoài ra, còn có mấy cân bột mì cùng chặt tốt thịt heo nhân bánh. Một chút dầu muối tương giấm hạt vừng các loại gia vị. Dùng để làm sủi cảo, nguyên tiêu nấu chè trôi nước. Bè đi rất lâu, sáng sớm sương mù mông lung, gió lạnh lạnh rung, mơ hồ thấy rõ phương xa một tòa vùng sông nước mông lung đường nét. Đã thấy, đáy sông chỗ sâu, một sợi mỏng manh ngân quang lóng lánh, giống như một đạo linh động ngân tuyến, sáng chói động lòng người. Nếu là bình thường chi ngư dân theo trong sông qua, hiển nhiên hội xem nhẹ đi qua, dù cho là có người phát hiện, cũng chỉ có thể thương tiếc thán, đánh bắt không được. A tương đương, Tô Trần kinh ngạc, nhíu mày, đưa tay, tại mặt nước nhẹ nhàng vỗ, phốc tương đương, mặt nước hơi chấn động một chút, tạo nên một mảnh gợn sóng, một cỗ lực chấn động truyền đến mấy trượng đáy sông. Đầu này đang ở đáy sông vui sướng bơi lên nặng nửa cân cá đao lưng bạc, bị sinh sinh đánh ngất, lật lên cái bụng nổi lên mặt nước. Tô Trần trên mặt không khỏi lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt. Mò lên đầu này cá đao lưng bạc, dùng một đầu dây cỏ một đầu mặc vào mang cá một đầu buộc lên cái đuôi. Dẫn theo này chân phẩm cá đặt ở bè bên trên, không bao lâu, liền tới đến xung quanh thôn trang vùng sông nước đường sông. Xung quanh thôn trang rời xa huyên náo Cô Tô huyện thành cùng sông đào dòng nước. Chỗ vắng vẻ bế tắc vùng sông nước, trong trấn đa số ngư dân, cầu nhỏ nước chảy người ta, ngày thường rất là an bình, lúc sáng sớm, khói bếp lượn lờ. Xung quanh thôn trang từng nhà đang sinh hỏa nấu cơm, hoặc là chuẩn bị xuống ruộng làm việc, hoặc là xuống hồ bắt cá. Một gốc con quạ bên cây, dây thừng thắt đỗ lấy một chiếc cổ xưa lão thuyền đánh cá. Tô gia đời đời đánh cá mà sống, trên đất bằng không ruộng không phòng, chỉ có một chiếc cũ nát lão thuyền đánh cá có thể theo sông chắc chắn. Thuyền đánh cá đầu bếp lò một cái lão trong cái hũ. Tô lão mẹ đang ở trước bếp lò thổi củi nhóm lửa. Dáng chịu đi một cái nồi cháo loãng. Cháo không nhiều, miễn cưỡng ăn mấy ngụm. Xuống hồ đánh cá mới có sức lực. Tô lão cha khắp khuôn mặt là nếp gấp. Ngồi xổm ở bếp lò một bên. Cầm lấy một cây hàn yên đấu tại bếp lò trong lửa đốt hàn yên. Cộp cộp nặng trĩu yên lặng quất lấy, tại đất hoang bên trong hái lão hàn yên lá, rất là khô liệt. Cha, ca ca năm nay hội trở về sao? Nhị đệ bưng lấy một cái bát, liếm láp môi khô khốc, cùng tam muội cùng một chỗ trông mong chờ lấy húp cháo. Năm đó tuổi nhỏ ngây thơ, chỉ mơ hồ nhớ kỹ có người ca ca, những năm này, hắn cũng thường nghe cha mẹ nói. Ca ca đi Cô Tô dược vương bang, đã rất nhiều năm, Tô lão cha, Tô lão mẹ nhìn nhau không nói gì. Năm đó, bởi vì bọn hắn thương lượng đem đại hoa bán đi trong thành gia đình giàu có một chuyện. Đả thương đại hoa trái tim, đại hoa mặc dù không từng có lời oán giận, thế nhưng những năm này, cuối cùng không thể hồi hương lại gặp nhau. Ai tương đương, có thể sẽ đi. Nhị hoa uống xong cháo, mang theo tam hoa đi bờ sông chơi đi. Ngoạc kép, Tô Trần thừa bè trúc ở trong lòng sông đi. Thấy đầu kia quen thuộc lão thuyền đánh cá. còn có hai cái mi mục có chút quen thuộc, tướng mạo lại có chút xa lạ. 7-8 tuổi bé con tại lão thuyền đánh cá phụ cận trên bờ sông chơi đùa. Nhị đệ, tam muội, Tô Trần trong lòng không khỏi siết chặt. Tại lão thuyền đánh cá bên ngoài do dự một chút, lên thuyền đánh cá xốc lên vải rách màn, gặp được mấy năm chưa từng gặp Tô lão cha cùng Tô lão mẹ. Cha mẹ vẫn ở tại nơi này đầu trúc lều bùn lão thuyền đánh cá bên trong. Trên giường là mấy cái phá bông vải tịch, khó khăn lắm có thể ngăn cản được đâm người gió lạnh. Bên giường còn một đôi đánh vô số miếng vá trên giày, dính đầy thật dày mấy tầng bùn. Tô lão cha cùng Tô lão mẹ đang ở bếp lò bên cạnh sưởi ấm, uống vào cháo, thương lượng một hồi đi nơi nào đánh cá. Đột nhiên, thấy một tên áo vải người thanh niên xốc lên phá rèm vải, đứng tại lão thuyền đánh cá bên ngoài. Cha, mẹ, ta trở về. Tô Trần dẫn theo mấy cái bao lớn bao nhỏ, một thân áo vải, đứng tại lão thuyền đánh cá cổng, cười nhìn lấy bọn hắn. Lớn tương đương, đại hoa. Tô lão cha sững sờ, nhất thời chân tay luống cuống, lão thuốc đấu run rẩy, không biết nên để chỗ nào, liền vội vàng đem trong thuyền một đầu cũ ghế rời đi ra, vỗ tới cho bụi, khiến cho Tô Trần ngồi. Cha, hôm nay đừng đánh cá. Tô Trần cười nói, ta trong thành giật vài thớt bố, còn có mấy cân bột mì, thịt heo nhân bánh, ban đêm bao một chầu sủi cảo ăn đi, còn có con cá này, trên đường trở về mò được, một hồi nấu canh, khiến cho nhị đệ tam muội cũng cùng uống, trở về liền tốt, mẹ ban đêm cho ngươi bao một chầu sủi cảo. Hài tử cha hắn, thất thần làm gì, còn không mau đi đào cá. Tô lão mẹ cao hứng nước mắt đều chảy ra, bận bịu tứ phía, nấu nước nấu cơm, cho Tô Trần nấu canh cá. Tô lão cha thất thần không nhúc nhích, yên lặng nhìn một chút con cá kia. Thái hồ ba chân một trong cá đao lưng bạc, nặng nửa cân, bán đến huyện thành khách sạn, nói ít cũng đáng cái 500-600 đồng tiền. Hắn đánh cả đời cá, theo chưa nếm qua con cá này là tư vị gì, như thế thứ đáng giá, thế nào bỏ được ăn a? Thật sự là phá của. Hắn thung lũng xoay có điều, cuối cùng vẫn là đi đào cá. Tô Trần thừa dịp lấy bọn hắn tại nhóm lửa, nấu canh cá, hướng cái hũ trong nồi tăng thêm mấy chi hâm nóng bù thân thể tốt nhất dược liệu. Tô Trần một lần nữa ở giường bên giường ngồi. Rất nhanh, nhị đệ tam muội tiến đến, sững sờ nhìn Tô Trần. Nhoáng lên 5 năm, bọn hắn đã trưởng thành 8-9 tuổi bộ dáng, trốn ở bếp lò một bên không dám tới gần. Nhìn về phía hắn ánh mắt sợ hãi rụt rè, cùng hắn rất là xa lạ. Tô lão mẹ nấu xong canh, cẩn thận đem nóng hổi canh cá thổi lạnh chút, lúc này mới bưng cho Tô Trần. Đại hoa, tới ăn canh cá. Tốt, các người cũng uống một chén. Nhị đệ tam muội, để bọn hắn cũng uống mấy bát. Tô Trần lòng chua xót, uống một chén nhỏ nóng canh cá, bên trong thả tốt nhất bổ dưỡng dược liệu, hết sức bù thân thể, còn có dầu muối đổ gia vị, mùi vị cũng thật là tốt. Nhị đệ tam muội thế nào từng uống qua như thế vui thích canh cá. Uống liền mấy bát, đập đi liếm láp miệng, còn trơ mắt nhìn trong nồi. Tô Trần buông xuống bát, lúc này mới có chút tùy ý mà hỏi. Cha, mẹ, ta mấy năm nay tại Dược Vương Bang, mỗi 4-5 năm cũng lần lượt nắm trương thúc gửi hồi trở lại không ít ngân lượng về nhà. Cũng có đem gần 100 lượng, làm sao? Trương thúc không rảnh mang hộ cho các ngươi. Bắt đầu chỉ làm cho Trương đồ tể mang kèm gần nửa lượng. Về sau hắn thành Dược Vương Bang tạp dịch đường trung cấp chấp sự, liền gia tăng đến 1-2 lượng. Thế đạo này cũng không yên ổn. Trong nhà cha mẹ đã cao tuổi, đệ, muội còn tuổi nhỏ. Trong nhà không có tráng niên trong nhà trông coi, là thủ không được lớn tài. Hắn lo lắng rước lấy ngấp nghé, cũng không dám khiến cho Trương Đồ Tể hướng trong nhà nhiều mang theo ngân lượng. Sợ người lạ mầm tay và xung quanh thôn trang ngư dân cực ít có chi tiêu, ngoại trừ mỗi tháng hàng năm đại bút tiền thuế, cự kình bang cân phí bên ngoài, ngày thường ăn cơm tiêu xài kỳ thật rất nhỏ. Hắn mấy năm này lục tục ngo ngoe mang hộ trở về gần bách ngân hai. Đối với xung quanh thôn trang ngư dân tới nói, đây cũng không phải là tiền lẻ, lại thêm lão cha mỗi năm đánh cá thu nhập, đã hoàn toàn đầy đủ nộp thuế, thậm chí đổi một đầu mới thuyền đánh cá, trên đất bằng lên một tòa mới phòng, cũng không đến mức như năm đó một dạng bần hàn. Người Trương Thúc mang hộ, mấy năm này hàng tháng một hai lượng bạc, cũng chưa từng thiếu. Tô lão cha lắc đầu, thở dài, ai, năm đó tháng chạp đánh không đến nhiều ít cá, trong nhà thật sự là khó khăn, cự kình bang cân phí giao nộp không lên, chịu đựng không được. Đêm hôm đó, thôn trang Chu lão gia chống quải trượng cầm lấy một bình ít rượu, tìm ta nước ăn rượu, uống rượu lúc Chu lão gia nói, nhà ngươi không có tiền bạc giao cân phí sự tình ta biết rồi. Ngày mai ngươi tới nhà của ta cầm ít bạc đi, thuận tiện mang một ít gạo lức trở về, không thể để cho hài tử bị đói a. Cha cũng không muốn đi mượn hắn Chu lão gia nhà lợi vay bạc, thế nhưng không mượn lại không có cách nào, không mượn liền giao không lên thuế, không mượn liền phải chết đói người, mượn còn có thể chịu đựng qua năm nay, còn có thể kỳ vọng sang năm có thể có cái thu hoạch tốt. Cứ như vậy, cha đi một chuyến Chu lão gia nhà, mượn mấy lượng bạc vụn cùng một túi cám, chấp nhận lấy ăn đi. Nhưng này tiền bạc lợi cao, hàng tháng có thể coi là tiền lãi, không qua hơn mấy tháng tăng lên gấp đôi. Những năm này lãi mẹ đẻ lãi con, luôn luôn trả không hết. May mắn ngươi tại huyện thành kiếm tiền bạc, thường thường nắm Trương Thúc mang hộ mang về, trong nhà vay mượn khắp nơi cái này mới miễn cưỡng ứng phó. Chỉ là tháng ngày một mực trôi qua căng thẳng, Tô lão mẹ còng lưng eo, theo bếp lò dưới đáy, run rẩy móc ra nàng cẩn thận giấu đi 10 lượng bạc. Vỗ tới xám nói ra, mẹ những năm này, thật vất vả cũng tồn một chút tiền bạc, cũng không dám tiêu xài. Ngươi nhị đệ 9 tuổi, mắt thấy tiếp qua mấy năm muốn kết hôn, không có 10 lượng bạc chỗ nào cưới được bên trên người vợ. Ngươi tam muội đi theo muốn ra gả, muốn chuẩn bị đồ cưới tiền, bớt nàng gả đi nhà chồng chịu khổ. Chỗ này chỗ là dùng nhiều tiền địa phương, thật vất vả để dành 10 lượng bạc, có thể đối phó một thoáng này hai chuyện lớn, mấy tiếp qua mấy năm, tháng ngày liền sẽ khá hơn một chút. Trước đây ít năm những cái kia thủy phỉ náo đến kịch liệt, thường xuyên bốn phía ăn cướp, chúng ta có chút tích xúc cũng không dám tiêu xài, sợ lộ dầu, bị những cái kia cường nhân theo dõi cướp đi. Trong ngày thường, trong nhà mấy bát rau xanh cháo, chấp nhận lấy đối phó qua đi là được. Những năm này không đều như thế tới. Như thế à, Tô Trần im lặng than thở, giờ mới hiểu được tới, nguyên lai là như thế. Khó trách này 5 năm trôi qua, trong nhà vẫn là hắn năm đó rời đi bộ dáng. Bất quá, hiện tại hắn trở về, những chuyện này cũng đều không phải là cái đại sự gì. Chỉ cần trong nhà hết thảy bình an, liền không sao. Nhị đệ tam muội kết hôn chuyện cưới gả, ta tới tìm cách xử lý. Các người cũng đừng quan tâm những thứ này. Thủy phỉ cũng bị quan phủ tiêu diệt. Mấy năm này ta tại Dược Vương bang kiếm ít bạc. Hai ngày này tại thôn trang tìm một mảnh đất, lên một tòa phòng ở mới. Bọn hắn đang nói chuyện, Tô gia thím còn chưa có đi xuống hồ đi đánh cá à? Đã thấy một tên thôn phụ hô hào, vén rèm lên, tiến vào lão trong khoang thuyền. Lý Thẩm, Tô Trần thấy cái kia thôn phụ, một thoáng nhận ra được. Hắn liền vội vàng đứng lên, đem chỉ có một cái băng ngồi cho cái kia thôn phụ đằng cái địa phương ngồi, cười nói, bên trong ngồi, thuyền này bên trong địa phương quá nhỏ, chỉ có thể trước đem liền một thoáng. Cái kia thôn phụ trước mắt thanh niên này một thân áo vải, có chút mỹ lệ trong huyện thành người, không giống như là xung quanh thôn trang vùng sông nước người. Kỳ quái nói, Tô gia thím, nhà ngươi tới bà con xa. Nàng nhìn Tô Trần có mấy phần nhìn quen mắt, đột nhiên nhớ tới, vỗ đùi kinh hỉ, đây không phải Tô gia đại lang. Lý Thẩm nhìn xem ngươi lớn lên, nhìn trí nhớ này, kém chút không nhận ra được. Thường nghe cha mẹ ngươi nói, ngươi tại Cô Tô thành Dược Vương Bang học nghề. Đúng vậy a, mấy năm này tại Dược Vương Bang học chút tay nghề. Lý Thẩm tìm mẹ ta đây là. Tô Trần cười gật đầu, cũng không có chuyện gì, liền là trong ruộng lớn chút rau xanh lá xanh mất đi đáng tiếc, đi ngang qua liền hỏi hỏi ngươi mẹ mấy ngày nay thiếu không thiếu rau xanh. Lý Thẩm mừng rỡ, đúng rồi, ngươi là Dược Vương Bang người, vậy ngươi hội xem bệnh đi, khả năng giúp đỡ Thẩm Thẩm xem này eo, gần nhất luôn lưng đau. Đương nhiên, hiểu sơ một chút, Tô Trần cười, thay Lý Thẩm đem một thoáng tay mạch, rất nói mau nói, bên hông vất vả mà sinh bệnh, khí huyết không thông, không phải cái gì thói xấu lớn, ta giúp ngươi viết một bộ phương thuốc. Đến huyện thành tiệm thuốc theo đơn thuốc bốc thuốc, phía trên đều là một chút lợi lộc dược liệu, chỉ cần mấy chục tiền đồng liền có thể mua được một bộ, không cần cải biến phương thuốc, ăn được mấy phó một tháng liền tốt. Tô gia đại hoa, đa tạ ngươi, này xem bệnh phí thu nhiều ít đồng tiền a? Không thu, đều là hương thân hương lý, những năm này cũng may mà Lý Thẩm thường xuyên tiếp tế, bằng không trong nhà đều không rau xanh ăn. Mấy ngày nay nhàn rỗi không có chuyện gì, ta giúp các hương thân chữa bệnh từ thiện một thoáng, nhưng dược liệu này còn được chính các ngươi đi huyện thành tiệm thuốc bát. Tô Trần cười nói, xung quanh thôn trang vùng sông nước chúng dân trong trấn trong tay không có tiền dư, trên người có ốm đau cũng không bỏ được đi trong thành xem. Hắn về đến nhà cũng không có việc gì, chỉ ở nhà bên trong đợi một đoạn thời gian, phụng dưỡng song thân. Hắn từng là Dược Vương Bang đệ tử, cũng coi như nửa cái lang trung, thuận tiện tại lão thuyền đánh cá trước bày một đầu băng ghế, giúp phụ cận hàng xóm láng giềng nhóm miễn phí nhìn một chút bệnh, cũng coi như hồi báo một chút các bạn hàng xóm đối Tô gia chiếu cố tri ân. Cũng liền trong ruộng lâu một chút thanh lá rau, trong đất cũng không đáng tiền. Người tại Dược Vương Bang học được môn này xem bệnh tay nghề, đây chính là lão đáng giá tiền, so đánh cá có tiền đồ. Tô lão cha, Tô gia thím, có ngươi như thế một cái tài giỏi con trai, những năm này cuối cùng hết khổ. Lý Thẩm vui vẻ nói, buổi trưa, Tô gia lão thuyền đánh cá trước, náo nhiệt, có chút hàng xóm láng giềng nghe nói Tô gia đại lang theo Cô Tô huyện thành Dược Vương Bang trở về, học được một môn dược thuật tay nghề, giúp các hương thân chữa bệnh từ thiện, liền dồn dập đuổi đến xem thử bệnh. Ngắn ngủi một hai canh giờ, lão thuyền đánh cá phụ cận tụ tập mười mấy tên ngư dân cùng thôn phủ, đang náo nhiệt ở giữa, đã thấy Tô lão mẹ lòng như lửa đốt mời xung quanh thôn trang một cái bà mối trở về, thu xếp lấy cho Tô Trần giới thiệu một môn hôn sự. Sau lưng còn mang đến hai vị cô nương, một nữ là nhà nông nữ, sống to tay chân, tính tình hơi có chút tùy tiện, một nữ hơi xinh đẹp chút, lại là tiểu quả phụ, trên mặt lấy ngượng ngùng. Tô Trần một thoáng bối rối, không nghĩ tới sẽ có này vừa ra, giờ khóc giờ cười, liên tục từ chối nói, mẹ, không cần thay ta quan tâm, ta tự có chủ trương. Cái kia bà mối khuyên nhủ, Tô gia đại lang, ngươi cũng 17-18 tuổi, không cần ánh mắt quá cao. Ngươi nhìn xung quanh thôn trang những cái kia cùng tuổi tiểu tử, phần lớn 15-16 tuổi liền thành cưới. Ngươi tuổi đời này lớn như vậy, chừng 2 năm nữa đều không người nguyện ý gả ngươi. Đúng a, Tô Đại Lang, được tranh thủ thời gian thành hôn a. Năm này tuổi lại không thành hôn, liền già rồi, bất hiếu có ba, vô hậu vi đại a. Nhìn cái nữ hoa này, thân thể cánh tay có sức lực, làm việc nhà nông một tay hảo thủ. Ngươi tại huyện thành ở lâu, nếu là không nhìn chúng làm ruộng người thô kệch, còn có vị này xinh đẹp quả phụ, nhiều thủy nộn, Tô gia đại lang, vấn đề này không thể kéo. Ngươi tùy ý chọn một cái, dứt khoát hôm nay thành thân, đêm nay vào động phòng được. Đêm nay thành chuyện tốt, sang năm ôm béo em bé, chung quanh hàng xóm láng giềng thất bà bát thẩm nhóm, thậm chí những cái kia bọn ngư dân cũng là dồn dập mở miệng khuyên bảo. Không, không phải, mọi người nghe ta nói, ta chỉ là về nhà thăm viếng cha mẹ, giúp chư vị thúc thúc, thẩm thẩm nhìn một chút bệnh, hôn sự này, thực tình không nóng nảy. Tô Trần người nghe hàng xóm láng giềng đánh trống reo hò, vội vàng nói rõ lý do, lại bị hơn 10 vị hàng xóm láng giềng mồm năm miệng 10 thanh âm đè dưới. Hoàn toàn trông đỡ không được đám người nhiệt tình. Chuyện này, hắn chỉ là theo huyện thành trở về thăm người thân, thu xếp tốt trong nhà cha mẹ cùng nhị đệ, tam muội sự tình, cũng mới tốt yên tâm tìm tiên. Này không phải là đem chính hắn cho dàn xếp à. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.